hôn sai 55 lần. Chương 321, nhân họa đắc phúc 11, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn. Thực ra thời điểm còn cực kỳ trẻ cô cũng gặp qua nguy hiểm tương tự như vậy. Thực ra một lần nguy hiểm kia so với nguy hiểm giờ này khắc này có phần nhỏ hơn, không hề tính là chân chính chính nguy hiểm, nhưng là lúc ấy cô mới vào cao nhất nên thật sự xem như một chuyện lớn kinh tâm động phách. Tiến lên một học kỳ trung khảo kia, lần đầu tiên Cố Khuynh Thành tới nguyệt sự, đó là sau giữa trưa đầu hạ. Cố Khuynh Thành mặc một váy liền áo xinh đẹp màu lam nhạt có thêu hoa sen màu trắng, tóc thật dài mềm mại xõa ở sau ót, cùng Tứ Nguyệt cắt tóc ngắn mặc tây trang con trai vai kề vai tiêu sái ở trong sân trường, đặc biệt làm người khác chú ý. Từ khi lên sơ nhất cái từ ngữ yêu sớm này bắt đầu phổ biến, Cố Khuynh Thành thường xuyên phát hiện ở trong ngăn kéo mình có đủ loại phong thư hồng nhạt màu xanh da trời chứa thư tình và quà tặng nhỏ, cho nên cô nhìn chăm chú những thứ này sớm đã luyện thành thói quen, cũng không thèm để ý. Vào phòng học không ít người gọi tên cô, sau đó muốn nói lại thôi. Ngay lúc đó cô thực sự không hiểu ra sao, mà lại không biết xảy ra chuyện gì, vì thế liền mang theo đủ loại nghi hoặc ngồi trên vị trí. Cái thời điểm kia Tứ Nguyệt đang đắm chìm ở trong một cái game online tên là Đại Thoại Tây Du, thường xuyên đêm hôm khuya khoắt chơi cùng Lâm Cảnh Thần, Tôn Nhiên Hoa nên không ngủ được thức đêm luyện cấp, thế cho nên đến trường học xếp chồng đủ loại sách vở cao cao sau đó nằm úp sấp ở trên bàn, vừa nằm ngủ thẳng đến tan học. Cho nên nghỉ giữa khóa Cố Khuynh Thành thường thường đều là đi toilet một mình. Ngay lúc đó một tầng lầu trường học vẫn còn chưa có một cái toilet giống như bây giờ, lúc ấy thời điểm các cô học ở trên sân thể dục xây dựng một cái toilet, nghỉ giữa khóa luôn luôn có vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên từ trong phòng học hướng bên trong sân thể dục. Hôm nay Cố Khuynh Thành vẫn nghỉ giữa khóa đi toilet, người trên sân thể dục nhiều có thể so với tất cả học sinh tập trung ở sân thể dục kéo quốc kỳ vào thứ hai. Chỉ cần là Cố Khuynh Thành đi nơi nào sẽ có người nhìn chằm chằm làn váy của cô, sau đó liền nói nhỏ gì đó. Cố Khuynh Thành cũng không biết mình rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào, một đầu mờ mịt nhìn mọi người xung quanh vẻ mặt muốn cười mà không cười đi vào toilet. Người trong toilet có chút nhiều, Cố Khuynh Thành phải xếp hàng, đứng ở phía sau cô là một nữ sinh cô hoàn toàn không biết, thời điểm đến lượt cô chuẩn bị đi toilet, nữ sinh kia vỗ vỗ bờ vai cô, đỏ mặt chỉ váy của cô. Cố Khuynh Thành cổ quái liếc mắt nhìn người nữ sinh kia một cái, liền vào phòng bên cạnh, thời điểm cô cởi quần trong phát hiện trên quần lót bằng bông hồng nhạt của mình vậy mà che kín một mảng lớn đỏ tươi. Cô vốn là sừng sốt, sau đó nghĩ tới hôm nay đều có người nhìn chằm chằm mình, lúc này cô mới hậu chi hậu giác cầm phía sau váy kéo ra phía trước nhìn thấy trên váy có một đoàn màu đỏ giống nhau, có chút đã khô biến thành màu đen. Cô vậy mà chảy nhiều máu như vậy, ý nghĩ đầu tiên chợt lóe lên trong đầu Cố Khuynh Thành là cô bị bệnh nan y. Cô ngồi chồm hồm trong toilet rất lâu, tưởng tượng bản thân đổ máu một lát sẽ dừng. Chuông vào lớp vang lên, toilet lộn xộn trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Nhưng mà cô lại phát hiện từ đầu đến cuối cô đều ở trạng thái chảy máu không ngừng, thậm chí còn có khối máu lớn từ trong thân thể chảy ra. Cách chương.